Chương 3272, liền giết quý tộc công tử. Tần Sương vội vàng nói, không cần lo lắng, Ngạo Thế Thánh Long tuy rằng bị thương, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, sẽ không như vậy dễ dàng bị thua, chúng ta mau chóng tới nhìn. Âm thanh là khe nước đối diện, chúng ta không thể phi, muốn làm sao vượt qua khe nước. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, cau mày nói rằng, nhảy qua đi có thể không? Ta có thể, Tần Sương nói, nắm lấy Trầm Tường, đại lực nhảy một cái, nhảy qua cái kia rất rộng khe nước. Bọn họ tiến vào lục đạo thần kính sau khi, ngay lập tức chạy như bay rồng ngâm truyền đến phương hướng. Tới gần thời điểm, Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, nơi này khí tức phi thường bạo ngược, càng thêm thuận tiện bọn họ ẩn giấu. Cái nào lượng phòng xe là Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên? Trầm Tường tìm kiếm bị hắc sắc bảo các bao phủ phòng xe, hắn chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một điểm cái bóng, cũng không thể nhanh chóng tìm tới. Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên lúc này thực lực căn bản là không có cách tiến vào chiến trường. Vì lẽ đó bọn họ khẳng định trốn ở phòng xe bên trong xem trò vui, này chính là một xuống tay với bọn họ cơ hội tốt. Nhà xe của bọn họ phi thường kiên cố, chúng ta không dễ đi vào. Tần Sương rất nhanh sẽ tìm tới Chu Hải Hiên phòng xe, nàng hận nhất Chu Hải Hiên, bởi vì Chu Hải Hiên đều là đối với nàng lại trong bóng tối xấu xa ý nghĩ, nhất làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa Chu Hải Hiên lúc này bị đoạn đi một cánh tay, thực lực mất giá rất nhiều, nếu là nàng liên thủ với Trầm Tường, nhất định có thể đắc thủ. Không cần lo lắng, ta dùng ta kiếm trực tiếp phá tan. Trầm Tường nói rằng, chúng ta một hồi khả năng muốn vận dụng Ngạo Thế thần thú sức mạnh. Tần Sương biết đó là Trầm Tường bảo mật thực lực, nàng rất rõ ràng, nếu là Trầm Tường nắm giữ Ngạo Thế thần thú sự tình bại lộ sẽ có ra sao hậu quả, nhất định sẽ gây nên rất nhiều bộ tộc cao tầng chú ý, tất nhiên sẽ muốn cướp đoạt tới tay. Tới gần chiếc kia phòng xe sau khi, Phong Khả Nhi đột nhiên nói rằng, ngươi dựa theo ta nói đi đánh, bảo đảm ngươi một chiêu kiếm liền có thể đánh hỏng này lượng phòng xe. Giết Chu Hải Hiên trọng yếu nhất, bởi vì kỹ hành viễn chết đều là Chu Hải Hiên tạo thành, Trầm Tường nhất định phải báo thù. Phong Khả Nhi nói cho Trầm Tường một vị trí, Trầm Tường nhớ kỹ sau khi, dùng sức chân lượng, quay về phòng xe trung gian bên cạnh một điểm vị trí, mạnh mẽ một chiêu kiếm vỗ xuống, lúc này hắn vẫn như cũ dùng phản sức mạnh ẩn giấu đi, nhưng hắn khí tức nhưng tiết lộ ra ngoài. Ầm một tiếng, phòng xe bị Trầm Tường chém thành hai khúc sau khi, phòng xe bên trong năng lượng tuôn trào ra, sản sinh một trận mãnh liệt nổ tung. Tần Sương cũng phóng tới, cầm trong tay Tử Dương thần kiếm, dường như một tia sáng tím giống như thoang đến. Tiện nhân, là ngươi. Tần Sương trong lòng nổ gấp, hắn thực tại không nghĩ tới Tần Sương lại sẽ xuất hiện ở đây. Hắn tự nhận là Tần Sương là dọc theo đường đi theo dõi tới được, mà hiện tại sấn đoàn xe bên trong lão người trước rời đi, mới ra tay. Hà Diễn Thông phòng xe ở ngay gần, Chu Hải Hiên bên này đột nhiên xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, Hà Diễn Thông khẳng định phát hiện. Hắn vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tần Sương bóng người, hắn vội vàng muốn qua đi, nhưng cũng bị Trầm Tường thả ra ngoài lục đạo thần kính cho bao phủ lên. Trầm Tường đem Chu Hải Hiên phòng xe phá hoại sau khi, tuy rằng bại lộ hơi thở của chính mình, thế nhưng Tần Sương xuất hiện, để Chu Hải Hiên quên Trầm Tường tồn tại. Trầm Tường cũng sấn vừa nãy thu lại khí tức, vội vàng trốn đến Hà Diễn Thông phòng xe phụ cận, chờ Hà Diễn Thông đi ra. Cùng hắn dự liệu như thế, Hà Diễn Thông từ phòng xe cửa sổ nhìn thấy Tần Sương, trong lòng nhất thời nổ gấp, bởi vì Tần Sương giết chết hắn Cuồng Lôi thần hổ, vì lẽ đó liền vội vàng xuống xe, hắn cũng cho rằng Tần Sương là một đường theo dõi tới đây. Hà Diễn Thông sau khi xuống xe, lập tức nhớ tới Tần Sương còn có đồng đảng, nhưng cũng đã chậm, Trầm Tường lục đạo thần kính đã đem hắn bao phủ lên. Ngươi đến cùng là ai? Hà Diễn Thông cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Trầm Tường bộ mặt thật, lại là một kẻ loài người, điều này làm cho hắn không tưởng tượng nổi, bởi vì ở trong mắt hắn, nhân loại mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng thực lực cũng có hạn, hơn nữa đại đa số nhân loại mạnh mẽ đều là luyện đan sư. Ta chính là giết chết ngươi cái kia Cuồng Lôi thần hổ người. Trầm Tường cười lạnh nói, bất quá ta đến nói cho ngươi, là Cuồng Lôi thần hổ công kích trước ta, ngươi dưỡng sủng vật không ống được, khắp nơi cắn người linh tinh, bị giết đi sau khi lại ghi hận trong lòng, cũng không có nghĩ lại chính mình sai lầm, còn tới nơi truy sát chúng ta, làm cho chúng ta đông trốn. Ngươi loại này đê tiện nhân loại, lại là ngươi giết ta yêu sủng. Hà Diễn Thông nộ gấp, hắn muốn tránh thoát Trầm Tường lục đạo thần kính thả ra ngoài phong ấn, nhưng cũng không cách nào thành công. Đê tiện. Trầm Tường cười ha ha, Cửu Tiêu thần kiếm lóe lên, xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn một chiêu kiếm đâm vào Hà Diễn Thông ngực, than, ta là đê tiện, nhưng ngươi nhưng chết trong tay ta, xem ra ngươi ngay cả ta này đê tiện người đều không bằng, vì lẽ đó ngươi vẫn là chết đi quên đi. Hà Diễn Thông không nghĩ tới Trầm Tường thật sự dám động thủ, ngươi, một mình ngươi loại, ngươi biết ngươi giết chính là ai sao? Ta nhưng là Hồn Hà bá tộc, ta phi. Trầm Tường đột nhiên đem Thái Dương Cuồng Hỏa thông qua Cửu Tiêu thần kiếm rót vào Hà Diễn Thông trong thân thể, từ nội bộ đem Hà Diễn Thông đốt cháy thành tro. Hà Diễn Thông chết rồi, xa xa cục một tay Chu Hải Hiên cũng nhìn thấy, Hà Diễn Thông nhưng là mạnh mẽ hơn hắn một ít, nhưng lại bị giết chết. Chu Hải Hiên từ trước tới nay cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, trước Vương Đạo đối với hắn công kích, tuy rằng suýt chút nữa giết chết hắn, Nhưng hắn nhưng không có như vậy hoảng sợ, bởi vì khi đó ở bên cạnh hắn có thật nhiều cường giả riết. Thế nhưng hiện tại, cường giả đều đi đối phó Ngạo Thế Thánh Long. Tần Sương cũng không nghĩ tới Trầm Tường dựa vào lục đạo thần kính, lại phi thường nhanh nhẹn liền giết chết Hà Diễn Thông loại này mạnh mẽ cùng chiến thần. Bất quá nàng nghĩ đến Trầm Tường tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thú, thực lực của bản thân liền không yếu, giết chết Hà Diễn Thông cũng không có gì. Ở vừa nãy, Trầm Tường cũng âm thầm vận dụng rất nhiều Ngạo Thế Thần Thú sức mạnh, bằng không hắn không cách nào dùng lục đạo thần kính đem Hà Diễn Thông nhốt lại, suýt chút nữa liền bị Hà Diễn Thông chạy đến. Hắn tiêu diệt Hà Diễn Thông thời điểm, xem ra phi thường ung dung, kỳ thực đã tiêu tốn hắn hơn nửa sức mạnh. Phụ thân, sắp cứu ta, Chu Hải Hiên đột nhiên thất thanh rít gào lên, mà Trầm Tường đã sử dụng phản sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Chu Hải Hiên càng thêm hoảng sợ, bởi vì xa xa đang cùng Ngạo Thế Thánh Long chiến đấu, từng luồng bạo ngược khí tức, ba động, hắn căn bản là không có cách cảm ứng được Trầm Tường ở nơi nào. Ở Chu Hải Hiên trống to thời điểm, Tần Sương Tử Dương thần kiếm đã đâm vào Chu Hải Hiên bụng, đau đến Chu Hải Hiên kêu to lên, sau đó lại bị Tần Sương một cước đạp trúng lạng chân bên trong. Điều này làm cho Chu Hải Hiên nổi trận lôi đình. Một luồng khí tức đang đến gần, Tần Sương vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, mà Trầm Tường cũng rộng mở xuất hiện sau lưng Chu Hải Hiên, chỉ thấy cánh tay của hắn như là cuốn quanh một cái nhàn nhạt xích hỏa thần long bóng mờ, dâng trào lửa. Đại thúc, ta báo thù cho ngươi. Trầm Tường cái kia cuốn quanh xích hỏa thần long nắm đấm đánh ra ngoài, ẩn chứa cuồng bạo thái dương cuồng hỏa xung kích mà ra, xuyên qua Chu Hải Hiên lồng ngực trong nháy mắt, hùng hồn hỏa diễm cuồng lực phun trào, ở Chu Hải Hiên trong cơ thể điên cuồng bạo thoang. Chu Hải Hiên kêu thảm thiết, trong đầu của hắn cũng hiện ra Kỷ Hành Viễn bóng người, bởi vì lúc trước Kỷ Hành Viễn cũng là một nhân vật, hắn biết người này, biết danh tự này, khi đó hắn chỉ cảm thấy giết liền giết, chưa từng nghĩ tới có người sẽ cho Kỷ Hành Viễn báo thù, có thể hiện tại, hắn nhưng vì vậy mà chết, loại này tử vong là như vậy đột nhiên đến để hắn không hề chuẩn bị, trước khi chết loại kia đối với nhân thế gian lưu luyến, để hắn cảm thấy phi thường không cam lòng, hắn nhưng là nói chuyện một đại tộc đám trưởng lão con trai, thân phận của hắn cao quý, vạn người bên trên. Nhưng hiện tại nhưng phải chết rồi. Chu Hải Hiên thân thể bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành vôi bay ra. Trầm Tường mang theo Tần Sương tiến vào lục đạo thần kính, ẩn giấu lên.